Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 46. Đặc sứ sáu nước bàn chuyện hoài thề. Cung sở hai tướng hiến kế chinh phạt. Phần 1. Công tử Như trở về tới phủ, trầm tư hồi lâu, rồi đứng dậy đi tới phủ thái tử. Bẩm báo lại toàn bộ những sự việc hợp tung đã nghị định hôm nay. Tiễn công tử Như về rồi, thái tử hòa cho ngận thượng, mời 7-8 vị cận thần đắc lực như Tả Tư Mã Khuất Vũ và Khuất Cái, Khuất Bình đến nghị sự. Biết được việc hợp tung đã thành công, ai nấy đều phấn chấn. Khuất Cái tướng quân, con trưởng của Khuất Vũ, trước nay luôn trấn thủ thành Nghi Dương, không kìm nén nổi, lên tiếng đầu tiên. Điện hạ, thật là cơ hội tốt trời ban. Mạc tướng xin được phạt tần, đòi lại đất Thương Ư. Khuất tướng quân nói rất phải. Thái tử hòa cũng nhiệt huyết sôi trào. Mới nhục Thương Ư một ngày không rửa, bản cung lại thêm một ngày ăn ngủ không yên. Nay thời cơ đã tới, bản cung triệu chư vị đến là để bàn bạc nhằm tìm ra một kế sách vẹn toàn. Thái tử hòa đưa mắt liếc nhìn mọi người một lượt. Chư vị đều là cánh tay của bản cung, cũng đều hiểu rõ người tần có kế sách gì, xin hãy nói ra. Mấy người trẻ tuổi lập tức mồm năm miệng mười, nhào nhào đề xướng kế sách phạt tần. Chốc sau đã thống nhất được ý kiến, chính là nhân cơ hội liệt quốc hợp tung. Nước tần không còn đủ sức đề phòng phía nam, sẽ chia quân làm ba lỗ. Một lỗ xuất từ Uyển Thành qua Niết Dương tiến về phía tây, một lỗ xuất từ Đất Tương theo lũng sông Thon Thủy tiến lên phía bắc, một lỗ xuất từ Quân Lăng dọc theo lũng Xuân Đan Thủy tiến lên phía bắc, hợp thành thế gọng kìm tấn công Tích Ư. Sau đó ba lỗ đại quân sẽ tiến từ đông sang tây, đánh thẳng vào Ư Trung, đoạt lấy Vũ Quan, tiến vào quét sạch toàn bộ vùng Sơn Cốc. Mấy người trẻ tuổi nhiệt huyết sục sôi, hăng hái hiến kế sách. Chỉ có Tả Tư Mã Khuất Vũ là ngồi yên nhắm mắt, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Thái tử hòa không đợi thêm được nữa, bèn quay sang Khuất Vũ. Lão tướng quân, tướng quân đã giao chiến với người tần nhiều năm, thông hiểu Thương Ư, chắc chắn đã có kế sách phá địch, có thể chỉ giáo cho bản cung chăng? Khởi bẩm điện hạ, Khuất Vũ đáp, vùng Sơn Cốc Thương Ư địa hình hiểm trở, rất nhiều quan ải, vốn là nơi dễ thủ khó công. Tính từ thời Thương Ưởng đã trải qua 4 đời quận thú, ai nấy đều rất mực cẩn trọng gia chân. Đặc biệt là quận thú đương nhiệm Mạnh Thiệu, Trí Dũng Song Toàn là tướng tài do đích thân Tần Công lựa chọn. 4 người con dưới trướng đều am hiểu binh thư, tinh thông võ nghệ, người nào người nấy dũng cảm thiện chiến, địch nổi vàng người. Mạnh Thiệu nhiệm chức 6 năm, dựa vào đề thế xây dựng thành lũy quan ải kiên cố, phòng vệ trung trung, đồng thời còn thực thi tần pháp với người dân trong cốc, khiến khích trồng trọt, tầm tan đang dệt, dạy người dân tự chiến, đã trở thành kình địch của ta. Vi thần cho rằng muốn thu phục Thương Ư tuyệt đối không được nóng vội. Khuất Vũ vừa mở lời đã ca ngợi chí khí của người tần, khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Thái tử hòa hít ngược vào một hơi dài, hai mắt nhìn chầm chầm vào Khuất Vũ. Theo ý của lão ấy khanh, chúng ta nên làm thế nào? Binh không xuất kỳ, khó nắm phần thắng. Xuất kỳ như thế nào? Khuất Vũ lấy từ trong túi ra một cuộn da dây, trải lên mặt bàn. Thì ra là một tấm bản đồ hình thế, bên trên dày đặt các ký hiệu. Thái tử hòa nhìn một lúc, rồi ngẩng đầu hỏi. Bản cung ngu muội, xin lão tướng quân chỉ giáo. Vi thần không dám. Khuất Vũ chỉ tay vào tấm bản đồ, giải thích tường tận. Điện hạ hãy nhìn xem, từ đây đến đây, tổng chiều dài hơn 600 dặm. Tục gọi là vùng Sơn Cốc Thương Ư. Đường màu đen này gọi là đường Thương Ư, còn gọi là đường Thương Sơn. Tay chạy đến Lam Điền, giữa đi qua Thương Châu, đông đến Tích Ư. Hai bên đều là núi lớn, đỉnh cao chót vót, vực sâu thăm thẳm, không có đường thông. Nếu chúng ta dựa vào hình thế để tiến đánh, tranh đoạt từng thành từng lũy với người tần, họa mai có thể thắng, nhưng sẽ phải trả giá nặng nề. Theo ý của vi thần, chúng ta hãy nhân cơ hội sau nước hợp tung. Người tần không còn đủ sức để quan tâm đến chuyện khác. Đưa ba lộ quân vừa bàn lúc nãy làm mồi nhử, sau đó dẫn quân chủ lực âm thầm ra khỏi Hán Trung, men theo miệng thủy tiến lên phía bắc, vượt núi Thiếu Tập tiến vào thượng nguồn Đan Thủy, đánh thẳng vào Thương Thành. Nếu đoạt được Thương Thành, Vũ Quan ắt sẽ tự phá. 7 ấp như Ư Trung, Ư Đông, Tích, khác nào ba ba trùng hữu, vùng sân cốc thương ư, chẳng cần đánh cũng đoạt được. Khuất Vũ vừa nói xong, tất cả những người có mặt đều vô cùng hoan hỷ. Khuất Bình càng hai mắt tròn xe, nhìn không chớp vào người bác dày dặn kinh nghiệm xa trường, tràn đầy khâm phục. Rõ ràng về việc đoạt lại thương ư, báo thù rửa hận, Khuất Vũ từ lâu đã có sẵn kế sách trong lòng. Diệu kế, Thái tử Hòa suy nghĩ một thoáng, rồi ôm quyền cung kính nói với Khuất Vũ: Khuất tướng quân, thật không hổ danh là trụ cột của đại sở ta. Khuất Vũ khấu đầu, mặt tướng bất tại, được điện hạ khen ngợi, thân thấy hổ thẹn. Khuất tướng quân, mau bình thân. Thái tử Hòa rời khỏi chỗ, đưa tay đỡ Khuất Vũ đứng dậy, dìu ông ta ngồi xuống, thở dài một tiếng. Thật ôi, năm xưa không tôn ưởng, nhân lúc ta giao chiến với ba, Việt, đã đánh chiếm mất vùng sân cốc thương ư của ta. Phụ vương vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên, dốc lòng lo toàn việc nước, khiến đại sở ta muôn việc chấn hưng. Như mặt trời mới mọc, măng non phá đất, năm trước lại chiếm được đất Việt ngàn dặm, nhân khẩu trăm vạn, thế cường thịnh, thực chưa từng có. Bản cung có ý, nhân cơ hội hợp tung, để chiếm lại vùng đất đã mất, sửa mới nhục năm xưa. Khuất tướng quân, nay phải nhờ cậy cả vào tướng quân. Khuất Vũ nghe ngào nói, điện hạ yên tâm. Mặt tướng cho dù có tan xương nát thịt, cũng quyết đánh bại người Tân, chiếm lại vùng đất đã mất, không phụ ơn tri ngộ của bệ hạ, điện hạ. Thái tử Hòa hạ thấp giọng, ánh mắt sáng rực. Chư vị ấy khanh, những việc bàn bạc hôm nay phải tuyệt đối giữ bí mật, bất kỳ ai cũng không được tiết lộ ra ngoài. Khuất tướng quân. Khuất Vũ vòng tay, có mặt tướng lập kế sách chu toàn, đảm bảo trận chiến này không chút sơ sẩy, một trận phá tân. Mặt tướng tuân chỉ. Thái tử Hòa quay sang Cảnh Thúy, Khuất Cái và các tướng quân khác: chư vị tướng quân, mọi người hãy tích cực chuẩn bị trợ giúp lão tướng quân thành tựu đại công. Giờ bản cung sẽ lập tức đến Đài Chân Hoa để bẩm báo lên phụ vương. Chư tướng phấn chấn, mặt tướng tuân lệnh. Con khách. Thái tử Hòa từ từ di chuyển ánh mắt sang Khuất Bình. Khuất Bình vòng tay, Khuất Bình đợi chỉ. Bản cung thấy khanh ngôn từ đúng mực, cử chỉ ung dung, văn chương rực rỡ, có ý muốn ủy thác cho khanh một trọng trách. Khuất Bình nói lớn. Khuất Bình cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng quyết chẳng từ nan. Công tử Như chí ở tu thân, không giỏi ứng đối, khanh hãy đi theo bên cạnh, trợ giúp công tử ứng phó với việc của liệt quốc, chấn hưng uy nghi của đại sở ta. Bình tuân chỉ. Thái tử Hòa quay sang Ngận Thượng, chuẩn bị xe. Chiêu Dương đánh xe thẳng tới cung Chương Hoa, lên đài Tam Hưu cầu kiến uy vương, liền bị thị vệ ngăn lại. Chiêu Dương lòng như lửa đốt, đợi ở thiên điện đến tận chiều hôm sau mới được ý kiến. Nơi ý kiến vẫn là đài Quan Ba. Sở uy vương trong lúc triệu triều thần tấu báo, vẫn thích nghe thấy tiếng sóng vỗ trong đầm cách đó không xa. Chiêu Dương thân mặc tang phục đi theo sau nội thần, vừa đi vừa chạy đến dưới chân đình. Vừa bước lên đình, cả người đã đau sụp xuống phục phục dưới đất, dập đầu bịch bịch khóc sống lên: bệ hạ. Nghe thấy Chiêu Dương khóc thang thống thiết, uy vương ngẩn người trợn mắt nhìn ông ta. Chiêu Dương càng khóc thảm hơn: bệ hạ. Vì khoảng cách hơi xa nên uy vương nhìn không được rõ, chỉ thấy Chiêu Dương mình mặc tang phục, cho rằng ông ta đang khóc mẹ, hai mắt cũng đỏ hoe, khẽ than một tiếng rồi an ủi: Giang quân phu nhân đã ở tuổi xưa nay hiếm, hết thọ ở trong nhà, cũng là lên đường thanh thản, ái khanh cũng nên bớt đau buồn, thuận theo sự biến. Chiêu Dương khóc thất thanh: bệ hạ, vi thần. Chiều ái khanh, uy vương tỏ vẻ thông cảm. Giang quân phu nhân cả đời tích đức hành thiện, hiền thục thông tuệ, đức khôn dày dặn, xứng đáng là điểm phạm cho đàn bà nước sở ta. Sau khi quy tiên lại không tuẫn tán người sống, xa giá giản dị, tùy tùng ít ỏi, ngay cả đồ tùy tán cũng bớt xa hoa theo thuần phát, xứng đáng là tấm gương cho thiên hạ noi theo. Quả nhân hay tin, vô cùng nể phục. Chiêu Dương dập đầu cồng cộp, vẫn khóc lóc thảm thiết: bệ hạ. Rồi quỳ gói lết lên trước mấy bước, lại dập đầu như giả tội: bệ hạ, vi thần là phạm phải trong tội, lần này đến chịu phạt, xin bệ hạ trách tội. Uy vương nhìn kỹ lại, lúc này mới nhận ra Chiêu Dương tự trói quạt hai tay, trên lưng còn cắm ba cành gai, thì giật nảy mình kêu lên: chú ấy khanh, khanh, khanh đang làm gì vậy? Bệ hạ. Chiêu Dương vừa khóc vừa kể lể: thời gian trước vi thần đã tin theo lời sứ Tần Trần Chẩn, tin nhầm cả lang bạc giang hộ Thương Cô Tử, còn tiến cử hắn với bệ hạ. Nếu không phải nhờ đặc sứ sáu nước Tô Tần Huệ Nhãn vạch mặt kẻ gian, suýt chút nữa vi thần đã gây nên đại họa, tội không thấy dung thứ. Uy Vương chợt hiểu ra, thở dài mà nói: Thằng ôi, nếu vì chuyện này đúng là quả nhân phải phạt khanh. Tuy nhiên, quả nhân nghe nói Giang Quân phu nhân cũng vì uống tiên đan lâu ngày nên mới quy tiên, từ đó có thể thấy ái khanh không hề có ý hãm hại quả nhân, mà chỉ là bị kẻ gian lừa bịp có thể dung thứ. Bệ hạ, Chiêu Dương lại khấu đầu, vi thần chỉ nghĩ tới trung hiếu mà không biết phân biệt tốt xấu, không những đã hại tiên mẫu mà còn Chiêu Dương đột nhiên lách vùng vụt tới trước mặt nội thần cầu khẩn: Hãy rút thanh gai ra, đánh thật lực vào, đánh chết ta đi. Nội thần thoái lui một bước, đưa mắt nhìn Uy Vương, hỡi ôi, thôi cũng được. Uy Vương khẽ thở dài một tiếng: Chiều ấy khanh nhất định muốn xin được trừng phạt, ngươi hãy đánh ba cái để hoàn thành tâm ý của ấy khanh. Nội thần phân lệnh, rút ba cành gai từ sau lưng Chiêu Dương ra, cởi dây trói, vạch áo tang, vung một cành gai quất lấy lệ xuống châu lưng trần một cái, rồi ném roi đi, lại nhặt lấy cành khác giơ lên quất. Ba roi đã quất xong, nội thần liền khom người đỡ Chiêu Dương dậy. Chiêu Dương đi tới trước mặt Uy Vương, quỳ xuống khấu đầu nói: Đa tạ ơn không giết của bệ hạ. Uy Vương chỉ vào chiếu bên trái, ngồi đi. Chiêu Dương lại tạ, rồi đứng dậy ngồi xuống trước bàn, đang định lên tiếng, bỗng nghe thấy có tiếng bước chân từ phía xa vọng lại. Sau đó nội thần vào bẩm báo có phó sứ Hợp Tung công tử Như cầu kiến. Uy Vương vội mời vào gặp. Công tử Như hành lễ xong, thấy Chiêu Dương cũng có mặt, nên trong lúc tấu báo chuyện sứ thần sáu nước nghị sự về hội thề Hợp Tung, đã cố tình nhắc đến việc mình đã làm theo lời dặn dò của Lệnh Doãn đại nhân, tiến cử Bành Tân làm nơi hội thề. Sáu nước đều hưởng ứng, địa điểm chính thức đã được xác định. Uy Vương đưa ánh mắt dò hỏi nhìn sang Chiêu Dương: Chiêu ái khanh. Bệ hạ, Chiêu Dương ông quyền giải thích: Lần này phi thần đến đây, một là để thỉnh tội với bệ hạ, hai là cũng chính vì chuyện này. Bệ hạ, khi đại quân của ta chuẩn bị xuất chinh phạt Ngụy, Tô Tử đột nhiên lại đến đề xướng Thiên Hà Hợp Tung. Vi thần nhất thời không thể hiểu ra. Mấy ngày nay, vi thần để tang cho tiên mẫu, có thời gian suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng cũng mới bừng tỉnh. Ái khanh có cảm ngộ gì? Bệ hạ, vi thần cho rằng, sáu nước bỏ qua hiềm khích cũ, thân như một nhà, đó là thiên hạ không còn phân tranh, đối với ta mà nói, lợi lớn hơn hại. Ái khanh thử nói xem, lợi lớn hơn hại thế nào? Ta có thể cùng với Ngụy, Tây hóa thù thành bạn, cùng chống lại nước Tần lăng xoáy. Ngụy báo mối thù Hà Tây, ta sửa mối dục thương ư, đúng là vẹn cả đôi đường. Vậy còn người Tề thì sao? Chiêu Dương mỉm cười thâm hiểm: Bệ hạ, người Tề chắc chắn đã bị một trận hoàng trì của người Ngụy làm cho khiếp đảm, chỉ cần người Ngụy muốn Tề phạt Tân, chắc hẳn Tề không dám không phạt. Chiêu Dương hạ thấp giọng, càng làm ra vẻ thần bí. Theo lời của Tô Tần, sáu nước Hợp Tung mục đích là để chống Tân. Ngụy Tân vì trận chiến Hà Tây mà kết mối thù suốt mấy chục năm. Mấy năm về trước, người Tần lại giở thủ đoạn gian trá, giết chết 8 vạn võ binh đại Ngụy, không những chiếm được Hà Tây mà còn thừa thế tấn công cả Âm Tấn và Hàm Cốc, chiếm trọn các nơi sông núi hiểm yếu, ép người Ngụy phải dời đô đến Đại Lương. Mấy năm nay, nước Ngụy văn có Hệ Thi, võ có Bàn Nguyên, phía đông đánh bại người Tề ở Hoàng Trì, phía bắc đánh bại quân Triệu ở Triều Ca, phía nam chiếm được Hình Sơn của ta, thế lực đã phục hưng, từ lâu đã muốn quyết chiến phân cao thấp với người Tần. Nay sau nước Hợp Tung, ta có thể liên thủ với người Tây, hoàn thành tâm nguyện của Ngụy, giúp Ngụy chiếm lại Hà Tây. Sở Uy Vương hơi chồng người về phía trước: Hay lắm, nói tiếp đi. Đợi sau khi diệt được Bào Tần, ta có thể tiếp tục liên minh với người Tây. Tây báo mối thù Hoàng Tri, ta rửa mối dục Hình Sơn. Nghĩ đến câu không phải chính thuật của Lịch Khi, công tử Như bất giác ồ lên một tiếng. Chiêu Dương cũng dừng lại chờ đợi, mắt nhìn chầm chầm vào Uy Vương. Uy Vương hai mắt khép hờ, trầm ngâm suy nghĩ, một hồi lâu sau mới mở mắt ra, quay sang công tử Như: Như Nhi, mấy ngày nay quả nhân làm theo lời con, thanh tâm tĩnh tọa, nhưng đã ngồi một mạch suốt hai canh giờ mà vẫn tâm tư tán loạn, nghĩ lan man hết chuyện nọ đến chuyện kia, càng về sau lại càng là tạp niệm rối bời, giống như ngồi trên đống gai, toàn thân trên dưới không chỗ nào không khó chịu. Như thế là thế nào? Chiêu Dương thấy Uy Vương không để ý đến mình, lại nói sang chuyện tu tâm, trong lòng thất thỏm, nhưng không dám để lộ ra mặt, đành phải nhìn theo ánh mắt của Uy Vương. Hai mắt dán vào công tử Như, khai bẩm phụ vương. Công tử Như cũng không hiểu được ý tứ của Uy Vương, chậm rãi đáp: Khi Nhi thần mới bắt đầu tu luyện, cũng thấy tâm loạn thần phi, không tài nào ngồi yên được. Chưa đến nửa canh giờ đã phải đứng dậy. Phụ vương mới luyện mà đã ngồi được hai canh giờ, là đã vượt xa Nhi thần rồi. Uy vương cười hí hửng. Nghe con nói vậy, quả nhân cũng thấy vững dạ rồi. Như Nhi, về việc tu thân ngộ đạo, con còn có cảm ngộ gì nữa? Khởi bẩm phụ vương, công tử Như vòng tay bẩm tấu, Nhi thần đã gặp được một kỳ nhân ở phía tây Xính Đô. Hãy nói cho quả nhân nghe thử. Người này ở bên bờ sông Lệ Thủy, tên hiệu là Quy Khưu Tử, hình hài phóng túng, xử sự khoáng dật, phi thần mộ danh mà đến, chưa gặp mặt đã nghe thấy tiếng ca. Nhi thần dừng chân lắng nghe, cảm ngộ vô cùng sâu sắc. Là khúc ca thế nào? Công tử Như lấy ra một tấm lụa từ trong tay áo, hai tay dâng lên, phi thần sợ nhớ nhầm nên đã chép lại vào đây. Mời phụ vương ngự lãm. Nội thần nhận lấy tấm lụa từ tay công tử Như, trình lên Uy vương. Uy vương xem xong phá lên cười lớn, bảo nội thần đưa cho Chiêu Dương, Chiêu Ái Khanh, Khanh cũng xem đi. Chiêu Dương đọc qua một lượt, chau mày, bệ hạ. Chiêu Ái Khanh, có gì cứ nói thẳng. Bệ hạ. Chiêu Dương không hiểu công tử Như có dụng ý gì, liếc nhìn công tử một cái, rồi lên tiếng thăm dò. Phi thần cho rằng ca khúc này dường như ý tứ không chính đáng, lời ca bất kính, có ý dị nghị, phỉ báng triều chính. Ái Khanh nói xem, hắn dị nghị, phỉ báng triều chính như thế nào? Uy vương cười hỏi. Nay bệ hạ là thánh nhân trị quốc, thiên hạ an thái, nhưng lời ca lại nói sao đức suy vậy thai, lại nói thánh nhân không xuất hiện, thời thế hiện tại chỉ mong tránh thai, lại càng là sằng bậy. Nếu hắn đã phỉ báng triều chính thì theo ý Ái Khanh phải xử trí kẻ này ra sao? Phi thần cho rằng cần phải trừng trị theo tội phỉ báng triều chính. Uy vương chỉ tay vào Chiêu Dương cười nghiêng ngả. Bị Uy vương cười nhạo, Chiêu Dương hai mắt ngơ ngác, không biết phải làm gì, ngay cả công tử Như cũng thấy khó hiểu. Y Phương cười xong, quay sang công tử Như. Như Nhi, người ngâm ca khúc này cũng chính là Quy Khưu Tử mà con vừa nói, phải chăng tên gọi Lịch Khi? Công tử Như ngẩn người, nhìn Y Phương đầy kinh ngạc. Đúng thế, sao phụ dương lại biết người này? Y Phương không trả lời, lại cười thêm mấy tiếng, rồi quay sang nhìn Chiêu Dương. Chiêu ấy khanh giỏi võ, không giỏi văn, chỉ một lòng nghĩ đến trị bình, mà ít quan tâm đến việc khác. Ca khúc này có ý nghĩa gì? Còn hãy giải thích cho Chiêu Ái Khanh nghe. Chiêu Dương vội vòng tay nói với công tử Như, chữa thẹn, bệ hạ trách rất đúng. Vi thần là người thô lỗ, thiển cận hàng hẹp, xin công tử chỉ giáo. Công tử Như không hiểu ý Uy Vương, song cũng không tiện từ chối, đành phải nói. Ta cũng chỉ là nghe người khác nói lại, nên nói không rõ, lý giải không sâu. Đại khái ý nói rằng, đạo hoặc là thi hành ở tương lai, hoặc là thi hành ở quá khứ, chứ không thi hành ở hiện tại. Trong thời thế vô đạo ngày nay, người có đạo phải biết minh triết bảo thân, thận trọng dài dặc, không nên chấp mê bất ngộ. Hãy tự vẽ cho mình một vòng tròn, rồi cứ quẩn quanh bên trong cái vòng đó. Công tử giải thích hay lắm. Chiêu Dương quay sang Uy Vương cượng cười, bệ hạ, là phi thần thô thiện, đã suy nghĩ lệch lạc. Công tử Như vẫn thấy thắc mắc trong lòng, xin hỏi phụ vương, cớ sao lại biết Lịch Khi? Uy Vương gõ ngón tay xuống bàn, vẻ vô cùng đắc ý. Người này đã là con dân của quả nhân, thì đâu có lý nào quả nhân lại không biết. Còn nữa, người làm ra ca khúc này không phải Lịch Khi, mà là Tiếp Dư. Và người có đạo mà lúc nãy con giải thích chính là Trọng Đi, người nước Lỗ. Tuy nhiên, theo quả nhân được biết, đây không phải bản gốc của khúc ca này. Cả công tử Như, Chiêu Dương đều sững sờ kinh ngạc, đồng thanh thốt lên, vậy bản gốc như thế nào kia? Y Vương dường như đã đắm chìm trong suy tưởng. Tiếp Dư sống vào thời Thiên Tổ Chiêu Vương, nghe nói Trọng Đi người nước Lỗ đi chu du qua địa phận nước ta. Tiếp Dư đi qua trước cửa nhà Trọng Đi, liền hát, phượng này, sao đức suy vậy thai? Việc qua căng chán khó đây, việc sau có lẽ họa mai vãn hồi. Bỏ đi thôi, bỏ đi thôi. Ngày nay Tổng Chính đến hồi nguy nan, y muốn khuyên Trọng Đi nên biết thời thế, tu dưỡng thân mình, không nên cứ mãi bôn ba khổ sở trong phòng thị phi. Nếu nói Tiếp Dư là người cuồng thời xưa, thì Lịch Khi chính là kẻ cuồng thời nay. Có điều, mắt Y Vương nhìn thẳng vào công tử Khư, khẽ chau mày. Khúc ca của Lịch Khi và khúc ca của Tiếp Dư rất khác nhau, đặc biệt là câu chuyện sau không thấy đợi, chuyện cũ khó đổi thay. Ý tứ ban đầu đã bị đảo lộn, dễ khiến người ta liên tưởng đến Trần Biên. Muôn phần cảm khái, lúc quả nhân mới nghe cũng thấy giật mình, bèn cho người mời Lịch Khi đến, muốn hỏi rõ nguyên do. Nhưng Lịch Khi lại từ chối không tới. Quả nhân vốn muốn đích thân đến tận nơi hoang dã để tìm hắn, song muôn việc bận biểu, vẫn chưa thể đi được. Như Nhi đã gặp mặt Lịch Khi, vậy đã nhìn nghe được gì? Hãy nói ra, cho ta nghe thử. Khai bấm phụ vương, công tử Như đáp. Nhi thần gặp mặt, khen ngợi ông ta làm được ca khúc hay. Lịch Khi liền lắc đầu, nói là khúc ca này không phải do ông ta làm ra. Nhi thần hỏi ông ta, đó là của ai? Ông ta hỏi vặn lại, Nhi thần, là đã từng gặp được chân nhân chưa? Nhi thần bèn trả lời, chân nhân chỉ xuất hiện ở thời thượng cổ. Ngày nay biết đi đâu tìm? Lịch Khi cười chê Nhi thần, kiến văn hạn hẹp, nói rằng người làm ca khúc này là chân nhân đương đại. Nhi thần vội hỏi chân nhân là ai? Lịch Khi bèn nói, chân nhân họ Trang, tên Chu, là người đắc đạo. Y vương nhõm người về phía trước, nói như vậy, người này đã thành tiên rồi ư? Công tử Như thoáng ngờ ngừ, Trang chân nhân đã thành tiên hay chưa thì Nhi thần không biết. Dừng lại một chút lại nói tiếp, Nhi thần nghe nói chân nhân hiện đang sống ở Mông ấp nước Tống, nên rất muốn đến Tống một chuyến để chứng thực sự tình, mong phụ vương ân chuẩn. Tuyệt đối không được đi. Uy vương xua tay từ chối, phụ vương. Công tử Như tiếp tục cầu xin. Như Nhi, Uy vương lắc đầu nói, đã sắp đến lúc liệt quốc hội thề hợp tung, con lại là phó sứ tung thân của nước Sở, sao có thể tùy tiện bỏ đi. Cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang nội thần, đã có chân nhân thì không thể không đến thăm. Người hãy phái hai người tin cận đến Mông ấp, tìm mọi cách gặp được Trang chân nhân, nói rằng quả nhân muốn mời chân nhân đến đất Xính nhu hoàng một chuyến, thành tâm bái làm quốc sư. Nội thần chưa kịp phân lệnh thì một viên nội thần tuần trực đứng dưới đình đã lên tiếng bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, điện hạ cầu kiến. Y vương vội nói, tiên vào. Thái tử Hòa vội vã lên đình, sau khi hành lễ xong xuôi liền ngồi xuống. Y vương mỉm cười nhìn Thái tử Hòa, Hòa Nhi, trong con thần sắc phấn chấn, hẳn là có việc tốt đẹp sau. Khởi bẩm phụ vương, Thái tử Hòa bẩm tấu, sau nước Tùng Thần đã thành. Nhi thần tấu xin phụ vương khai chiến với Tần, rửa mới dục ngày trước, đoạt lại 600 dặm thương ư. Hòa Nhi, con hãy nói xem khai chiến thế nào. Thái tử Hòa liếc nhìn Chiêu Dương, muốn nói lại thôi. Y vương nhận ra vẻ do dự của Thái tử Hòa, liền cười, nói đi, ở đây không có người ngoài. Thái tử Hòa đành phải thuật lại toàn bộ mưu kế của Khước Phủ, vùng xương cốc thương ư, từ đông sang tây, dài chừng 600 dặm, hình thế hiểm yếu, giống như con rắn dài. Sáu nước tung thân, hội thề tại Mạnh Tân, đã định được ngày lành, như thần cho rằng ta có thể phù trương thanh thế, tham gia hội thề. Người Tần chắc chắn sẽ phải dốc toàn lực đối phó, ta sẽ nhân lúc họ lơ là, lặng lẽ xuất kỳ binh từ Hán Trung vượt qua núi Thiếu Tập, tập kích Vũ Quan Ư Trung, cắt đứt đôi mình rắn, sau đó cố thủ tại các quan ải hiểm yếu, đông tây vây lại chiếm trọn thương ư. Uy vương vẫn mỉm cười trầm ngâm, là ai đã nghĩ ra mưu này? Tạ Tư Mã. Thấy là mưu của Khuất Vũ, Chiêu Dương thầm giật thột, đưa ánh mắt lo lắng nhìn Uy vương. Uy vương vuốt râu trầm ngâm một lúc rồi quay sang Chiêu Dương, Khuất tướng quân nghĩ ra mưu này, Chiêu ấy khanh thấy thế nào? Cái bẩm bệ hạ, Chiêu Dương nói, phi thần cho rằng mưu này rất hay, ta có thể một trận đoạt lại vùng sơn cốc thương ư, rửa mấy chục ngày trước, chỉ có điều. Chiêu Dương cố tình dừng lại, liếc nhìn Thái tử Hòa. Chỉ có điều làm sao? Y vương hỏi. Chiêu Dương ra bộ băn khoăn, mưu này dù hay, nhưng thực thi lại bất lợi. Núi Thiếu Tập từ nam sang bắc rộng 200 dặm, chót vót hiểm trở, lại có dòng nước chảy xiết, hổ báo đầy rẫy, từ xưa đến nay là nơi yêu ma quỷ quái ra vào, dân cư hầu như không có, đại binh làm sao có thể vượt qua? Hơn nữa, cho dù có thể vượt qua thì quân du phải vận chuyển bằng cách nào? Người ngựa quân du không băng qua được, một chút quân tiên phong ít ỏi không những không giáp không được người Tần, ngược lại còn dễ bị người Tần giáp kích. Làm tốt có thể một trận thành công, làm không tốt sẽ bị người Tần cười nhạo. Theo kế của ấy khanh, ta nên làm thế nào? Hiện giờ sáu nước hợp tung thân như một nhà, người Tần cho dù là một khối sắt tinh cũng sẽ bị nghiền thành vụn cám. Phi thần cho rằng trước tiên chúng ta cần tập trung toàn lực vào việc hợp tung, cùng liệt quốc hợp là một, chung sức đánh Tần theo đường Hàm Cốc đánh thẳng đến Hàm Dương. Hàm Dương là cốt, thương ư là ngọn, chỉ cần đoạt lại Hàm Dương trong tay thì 600 dặm thương ư còn con kia còn chạy đi đằng nào. Uy vương khẽ gật đầu quay sang Thái tử Hòa, Hòa Nhi, Như Nhi, Chiêu ấy khanh, nghe chỉ. Ba người đồng loạt rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống đất. Y vương đưa mắt nhìn công tử Như, Như Nhi, gửi công hàm tới Tô Tử và sứ thần liệt quốc. nói rằng sau nước họp tung, họp sức chống Tần, lần này quá nhân sẽ đích thân tham dự hội thề. Di thần tuân chỉ. Y vương quay sang Chiêu Dương, Chiêu Ái Khanh, có phi thần chuẩn bị 8 vạn đại quân cùng quá nhân tới Mạnh Tân tham gia hội thề để phô bày uy thế của tung thân. Chiêu Dương sang sảng đáp lời, phi thần tuân chỉ. Y vương chuyển ánh mắt sang Thái tử Hòa, Hòa Nhi, có nhi thần. Trấn giữ xích đô, chăm lo quốc sự, không được tùy tiện phong động. Nhi thần tuân chỉ.